Chương 204, ác quỷ trên thân. Chặn Lưu Húc bất trí khả phủ cười cười, nếu là thay đổi ở giờ dạ gổng bản thế giới, hắn một cái tiền xu là có thể đem bờ rằng đánh bể. Cái này một cái đâu thanh âm còn trên không trung chưa có hoàn toàn tiêu tán, Lưu Húc lại liên tiếp bắn ra hai quả tiền xu. Tiếng xe gió vang lên, bờ rằng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trường thương múa thành một cái hoàn mỹ vòng phòng ngự. Binh binh bàng bàng tiền xu bị đều văng ra, thế nhưng bờ rằng thân thể cũng vừa lui lui nữa, cuối cùng hai người lại trở về ban đầu đối kháng vị trí. Đánh lén ban đêm thành viên, bao quát dạ cảm ở bên trong, toàn bộ đều bị Lưu Húc bày ra thực lực cho hung hăng dung một bả, vẹn vẹn bắn ra tiền xu để bờ rằng luống cuống tay chân, không cách nào triển khai thế tiến công. Lưu Húc bắn nhưng là thông thường tiền xu, hơn nữa còn là vừa rồi Ly ông nơ cầm cho hắn, lại không phải bùn kỉn cái loại này sóng xung kích thực lực này. Nhất định chính là quái vật ta tổng bộ rốt cuộc là nơi nào tìm được loại này biến thái cao thủ vừa rồi Lưu Húc nói đánh tổng bộ. Tệ ấy củ khiến cho thấy hắn liền đường vòng đi, xem ra dường như không phải nói khoác mạnh miệng A lực lượng thật là cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, còn lại chiến đấu kỹ xảo còn không có bày ra, chỉ là bạo lộ ra thực lực một góc băng sơn cũng đã đủ cường đại nư A bờ giảng thu hồi trường thương, hắn không chuẩn bị tiếp tục cùng Lưu Húc đánh, nếu như nhớ không lầm, vừa rồi giới thiệu thời điểm hắn nói chính mình năng lực là vũ khí thao túng. Thế nhưng hiện tại liền vũ khí đều vô dụng liền làm cho. Bờ rằng rơi ở phía dưới, muốn là dùng vũ khí không phải không thừa nhận, chính mình không có thăm dò Lưu Húc toàn bộ thực lực năng lực, tuy là bờ rằng vô ích tệ ẩy củ, nhưng là hắn biết coi như sử dụng tệ ẩy củ, khả năng vẫn sẽ không cải biến. Tuy là bại bởi Lưu Húc, thế nhưng bờ rằng trong lòng cũng không có câu oán hận cùng không cam lòng, bởi vì Lưu Húc là đồng bạn A, có mạnh như vậy lực đồng bạn, đối với dạ tập có thể là một chuyện tốt. Lưu Húc đối với bờ rằng cảm giác cũng tốt. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm người chính trực quang minh, bởi vì không chịu nỗi đế quốc mục nát mà sử dụng tệ ẩy gủ trốn đi cũng thêm vùng ít TSRIZ, mấu chốt là hắn là cảo cơ, sẽ không đối với đánh lén ban đêm muội tử hạ thủ. Bất quá cũng bởi vì hắn thích nam nhân, Lưu Húc có chút bận tâm chính mình biểu hiện quá lợi hại sẽ để cho bờ giảng coi trọng chính mình, có cơ hội đem hắn cùng lột buột góp thành một đôi A nếu là bờ giảng cùng lột buột ở chung với nhau, cái kia dạ tập liền thật là Lưu Húc một người hậu cung. Lúc này. Thân là dạ tập vương bài ạ cảm cũng ác tàn nhẫn chấn động kinh ngạc một chút, lấy nàng đế quốc sát thủ trại huấn luyện đệ nhất sát thủ thực lực, đối mặt bờ rằng thời điểm, mặc dù có thể thắng, lại tuyệt sẽ không cảm giác cung dung. Phải biết rằng, Lưu Húc nhưng là đối với bờ rằng tiến hành rồi toàn diện áp chế, hai người quả thực liền không phải một cái tầng trên mặt đối thủ. Nạ Dẹn đã phục hồi tinh thần lại, rất hài lòng Lưu Húc bày ra thực lực, nàng hướng phía bờ rằng gật gật đầu nói, bờ rằng, lui ra đi sau đó vừa nhìn về phía Lưu Húc, nói. Không ngờ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên so với bờ giảng còn mạnh hơn, tổng bộ lần này nhưng là đưa tới không được tân nhân A được rồi, hiện tại ngươi phơi bày một ít ngươi năng lực A như vậy A được rồi ta đối với tệ ẩy gù cũng rất tò mò. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, để cả người hắn thoạt nhìn nhiều hơn một cổ không nói được khí chất. Chân trên mặt đất một bước, cả người như mũi tên rời cung, nhằm phía bờ giảng. Bờ giảng ngẩn ra, theo bản năng giơ súng phòng ngự. Thấy hoa mắt, chợt vọt tới bờ giảng trước mắt Lưu Húc dĩ nhiên biến mất không thấy. Trong con ngươi lưu lại hình bóng dần dần nhạt đi. Bờ rằng, phía sau bờ rằng nghe vậy chợt hướng về sau hơi thường, xoay người đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng vũ khí huy kích. Cho ngươi mượn tệ ẩy gù dùng một lát. Lưu Húc đem bờ rằng bên hông tệ ẩy gù rút ra, thân hình lui nhanh. Bờ rằng không có truy kích, bởi vì hắn căn bản theo không kịp Lưu Húc tốc độ. Thực sự là giỏi lắm bảo vật A Lưu Húc nắm trong tay lấy bờ rằng tệ ẩy gù ác quỷ triển thân thao tác áo giáp, phổ thông hình thái dưới, ác quỷ triển thân chỉ là một thanh đột đao. Đế đô khai sáng đệ nhất đế vương biết rõ chính mình không cách nào vĩnh viễn thủ hộ đế đô, chung quy phải ngủ say ở vô biên khắp mặt đất. Lấy lúc đó đế đô tài lực, danh vọng hiệu triệu toàn bộ thế giới khoa học gia, hoặc kỹ thuật, hoặc là hiền giả chi thạch, hoặc là cường đại ma vật chi cốt, thịt, tư liệu sống. Chế tạo ra 48 dạng sở hữu sức mạnh mạnh mẽ đạo cụ. Hậu thế xưng là tệ ẩy gù. Đời trước đế vương sau khi chết, nhiều lần trải qua tam thế vương triều. Một hồi đại hỏa tướng tệ ẩy gù thất lạc một nhiều hơn phân nửa, tán lạc tại từng cái trong khu vực. Hắn muốn làm gì trong đầu mọi người bên trong đều toát ra một vấn đề như vậy. Ác quỷ triền thân Lưu Húc thấp giọng hô. Trong tay hắn độn đao đột nhiên phát sinh một hồi cường quang, thân đao giống như bạch tuộc tựa như, hô mở ra, không có chút nào do dự, điên khùng lập tức liền đem Lưu Húc cuốn lấy, che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Lưu Húc chỉ cảm thấy bị cái này đoàn lạnh lẽo hồ dính sinh vật bao trùm ở toàn thân của hắn, nắm bùn một dạng càng để lâu càng dày. Từ toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông hướng ở trong thân thể chui, dường như muốn tan vào hắn mỗi một tế bào bên trong, cướp đoạt cũng thay thế được hắn tất cả. Lưu Húc bị cuốn được có hít thở không thông mắt hoa, mãnh liệt chán ghét đoa nở kia sống tổ chức hồ dính lấy cảm giác, nhưng mà thứ này phảng phất tại thành cho hắn một bộ phận, hay hoặc là hắn đang ở trở thành đoàn đồ vật một bộ phận, thân thể tựa như không tồn tại, bất kỳ cái gì dãy rủa đều là chủng hy vọng xa vời, có thể chỉ còn lại có ý thức vẫn là thuộc về chính hắn. Lấy hung bạo hình rồng nguy hiểm chủng tỷ rèn vì tư liệu sống chế luyện giáp chi tệ ẩy gù, tuy là bị làm thành tệ ẩy gù, thế nhưng long bắp thịt của còn sống Lưu Húc ở trong tối đen lắng nghe cái kia ngăn cách với đời vắng vẻ, trên người của hắn những chuyện lặt vặt kia tổ chức tràn ngập, co rút lại, biến hình, ngưng kết, trong nháy mắt liền muốn biến thành một loại toàn bộ mới, vượt qua hắn hết thể khái niệm sinh mạng thể. Lưu Húc gác quỷ truyền thân cùng bờ rằng còn có tạt xù mì rất bất đồng, tại hắn cái chán bộ phận. Vì tạo thành một khối chiếu nào đó kim loại sáng bóng sừng nhọn, lóe ra một mảnh hoa mắt ánh sáng, giống như thần huy. Lưu Húc cái kia gang vậy người cứng ngắc rốt cuộc có thể hoạt động, hắn cẩn thận bãi liêu bãi đầu, sau đó giơ chân lên nếm thử di động. Hắn rõ ràng thực chất nhẹ đạp một cái mặt, nhưng là cả người tuy nhiên cũng xông lên bầu trời. Ầm ầm một tiếng phá minh, Lưu Húc thì ra đứng yên vị trí, 10 thước vuông đại địa đột nhiên trầm xuống 1 mét, quanh co câu. Khe đầy, đại địa lập tức biến thành đoa nở hoành tàn viên. Nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, Lưu Húc dĩ nhiên đứng yên không ngã. Ác quỷ truyền thân vốn có trong thời gian ngắn thấu minh hóa ẩn dấu năng lực, kích phát tư liệu sống sở thực dụng sinh vật đặc tính, miễn là người sử dụng thuần thục, cũng có thể làm được giấu giếm hơi thở của mình. Thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, ác quỷ truyền thân còn có phi hành năng lực. Ác quỷ truyền thân vốn có cường hóa năng lực, gặp phải bất đồng địch nhân, có thể tiến hóa ra bất đồng chống đỡ năng lực, không chỉ có như vậy, mặc ở Lưu Húc trên người, ác quỷ truyền thân dĩ nhiên tiến hóa ra vạn dặm bay lượn mà sẽ tệ ạ phi hành năng lực.